Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện Ác giả, ác báo của tác giả Trần Phùng. Quý khán thính giả trong lúc nghe truyện rất mong quý vị ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn đăng ký kênh và nhấn like share. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi nha. Ngay bây giờ thì không đợi quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện Ác giả, ác báo, tác giả Trần Phụng. Trời ơi là trời, bộ bay muốn hại tao chết mới vừa lòng đa. Nếu là người dân ở cái xóm nhỏ gần kênh ông Tám, chắc là sẽ không còn lạ gì nữa với những âm thanh này. Ấy là những tiếng bà chính chửi rủa, đai nghiến người con dâu tên Thị Thêu. Người ta quen thuộc tới nỗi, hầu như có thể đoán được lý do vì sao bà chửi và rồi những phản ứng sau đó của Thị Thêu. Thường thì bà sẽ chửi vì những chuyện khiến bà phật lòng phật ý, mà có chuyện gì Thị Thêu làm vừa lòng bà bao giờ. Nhiều khi cô mở miệng thôi đã trở thành một thứ tội trạng đáng bị lưu đày ngàn năm. Ví như bữa nay, bà chính dặn cô đi chợ mua đồ ăn về để làm bữa cơm trưa. Ngặt trước khi đi, cô đã hỏi cho kỹ là mua món gì. Nhưng bà chỉ liếc con dâu rồi nói: "Bộ cô về làm dâu nhà này bao nhiêu năm qua, còn không biết tôi ưa ăn món chi hay sao?" Cho tới khi cô đi mua về mấy con cá bống, bà lại nổi trận lôi đình, cho rằng con dâu muốn mình ăn cá nhiều xương để mắc nghẹn mà chết. Dĩ nhiên cái lý do đó chỉ khiến đám con nít ôm bụng cười. Bởi kể cả thằng Tí cháu bà ăn cá còn biết nhả xương nữa. Thế mới nói, cái chuyện bà chửi bới cô nó thường như cơm bữa hàng ngày. Mọi thứ chỉ cần một cái cớ mà bà cho là hợp lý. Có lẽ bởi vì nỗi ghen ghét đã ăn sâu vào trong máu bà từ khi Thị Thêu về làm dâu. Nhà bà chính vốn cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc trong xóm, trong khi mấy căn nhà khác chỉ là nhà tranh vách đất. Nhưng bà đã có một căn nhà hai gian, lát gạch tàu lắng cống. Trong khi người ta còn phải lo đói, lo no, thì bà đã có trong tay mấy mẫu ruộng để trồng trọt mà không cần đi làm mướn ruộng của đám bá hộ ở trong làng. Ấy là bởi vì con gái út của bà đương làm vợ bé cho một vị quan ba người Pháp ở trên tỉnh. Dân xóm gọi là me tây, nhưng nếu để bà chính nghe thì bà sẽ liếc người ta mà rủa: "Chà chà, tụi bay nhìn con tao mà ganh ghét là bởi vì tụi bay đâu có được cái phước như nó. Đám cùng đinh như bay đó, để ra cũng có tài chân, cũng có mắt mũi như ai. Nhưng mà thử coi, tụi bay đứng ra cho mấy ổng nhìn coi có ân mắt được đứa nào không. Ráng đi, ráng mà ganh ghét con tàu đi ha. Rồi đời tụi bay sáng, bụng tụi bay no dữ lắm đà." Bà vừa nói trong những cái liếc mắt đầy hung hiểm. Hỏi sao ai lại không ghét bà cho cam? À không, họ ghét cả nhà bà luôn đó chứ. Từ người anh hai tạo cho tới đứa em gái út nhàn, ai nấy cũng khó ưa, khinh người không khác gì bà mẹ. Chỉ duy nhất là người con dâu Thị Thêu là vẫn được lòng bà con lối xóm, bởi tính tình hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ mà còn thường xuyên giúp đỡ người khác. Mà cô càng tốt tính thì người ta lại càng thương cho số phận cô, sao lại dính vào một gia đình tác tệ đến như thế. Âu cũng là cái số. Thị Thêu là con của một ông lang dường sống ở phía bên kia con kênh. Ngặt một nỗi, ông mắc bệnh thập tử nhất sinh mà không có tiền chạy chữa. Trong lúc túng quẫn, may phước cho cô gặp được cậu hai tạo đang chơi đánh bài gần đó. Cậu thấy cô xinh đẹp nên ngỏ ý làm quen, rồi lại thấy gia cảnh túng quẫn mới tội nghiệp cho một ít bạc. Ngặt một nỗi, số ít ấy không đủ để ông cha của Thị Thêu cầm cự được lâu. Cô đành suy tính tới chuyện muốn được gả cho cậu hai tạo để lấy tiền sính lễ lo cho cha. Cậu hai lúc đó đã gần 30 nhưng vẫn chưa có mối tình nào, bởi cậu mặt mũi đã không được duyên dáng, tính tình lại khinh khỉnh, ngạo mạn khó gần. Nghe lời ngỏ ý của Thị Thêu, hai tạo mừng như bắt được vàng, liền nhanh chóng làm lễ cưới hỏi. Nào ngờ ngay trong ngày đám cưới diễn ra, bà chính chỉ đợi cho gần giãn khách thì bà mới đi thẳng vào trong buồng cô dâu. Bà nhỏ giọng mà nói: "Con dâu à, bữa nay con mệt không?" Nhìn thấy mẹ chồng quan tâm, nhất là với một đứa trẻ mồ côi thiếu tình mẫu tử như thị Thêu, quả thực làm cô cảm động không thôi. Dạ thưa, con không mệt chi hết á, thấy bà con cô bác tới chúc tụng con cũng vui lắm. Thiều vô tư đáp lời, nào có nghĩ tới hàm ý sâu xa, cũng chẳng nghĩ rằng đó là cái cớ cho một câu chuyện hung hiểm sắp diễn ra. Bà con cô bác toàn là bên nhà con không chứ đâu, má cũng không nghĩ là họ tới đông như vậy, cho nên đâu có chuẩn bị mừng chi nhiều. Bây giờ đông quá cho nên thành thứ ra má phải xuất thêm bạc để lo sao cho nó trọn vẹn. Tới giờ má cũng không còn gì, lát nữa tới đây rồi không biết trả tiền heo quay làm sao. Nói đến đầu bà thở dài thường thượt tới đó, tưởng chừng như bà đang sắp kéo bão tới. Có chăng cơn bão ấy là cơn bão lòng đang dậy sóng trong lòng thị Thêu. Cô ngập ngừng rồi tay mân mê vào mấy chiếc nhẫn vàng, rồi bộ xi men mà mới vừa mấy tiếng trước nó được trao cho cô ngay trước bao nhiêu con mắt quan khách. Rồi cố gắng giấu ngược chút tiếc nuối, Thêu tháo bộ xi men và mấy chiếc nhẫn ra đưa cho bà Chính. Dạ má, con gửi má để má lo liệu. Mẹ đét ơi. Ban đầu bà Chính tỏ ra bỡ ngỡ, ngập ngừng không muốn nhận. Nhưng lát sau khi cô cất vô rồi, bà còn tiếc rẻ mà nói. Dân mà vô đây thì cũng đâu có đâu vô đâu. Thôi thì chắc mấy bữa nữa con với nhà mình chịu khó ăn mắm nghen. Chứ nhà cũng hết gạo luôn rồi. Má thì đó giờ má ít khi ăn mắm, không biết ăn có quen không. Nhưng mà thôi đi, dân nghèo họ ăn được thì má cũng ráng thôi con hả. Giọng điệu bà buồn bã thảm thương, nhưng không hiểu sao Thiều chẳng thương sao cho đặng. Cô có cảm giác như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ với bà, rằng bà chỉ muốn lấy cái cớ đó để vơ vét hết toàn bộ dòng vàng có trên người cô, thứ đáng ra để cô dùng trị bệnh cho cha mình. Bằng mọi sự can đảm nhất, Thiều rắn rỏi thưa. Dạ thưa má, con biết má cũng lao tâm khổ tứ lo cho vợ chồng con có cái đám cưới như người ta, nhưng cha con cũng cần bạc để trị bệnh. Con xin má cho con giữ lại ít của trên người để con còn lo cho cha con. Nghe đến đây, bà Chính không còn đủ sức để tô vẽ bộ mặt đáng thương trước đó nữa. Bà nhăn mặt trợn mắt, gân cổ nổi lên như muốn nhai sống đứa con dâu ngỗ ngược. Ê, cha bày bệnh thì bị bán ruộng bán đất, bày lo cho ổng đi, chứ hà cớ gì lấy vàng nhà tao hả? Dạ thưa, chuyện má khuyên răn con đã làm từ sớm, nhưng ngặt nổi đất đai thì dơi. Đất đai đã dơi rồi, nhưng mà bệnh tình cha con vẫn còn nặng lung quá mà. Thiều nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhúm của bà Chính, sự bình thản của cô khiến bà ta cũng mấy phần khiêm nhường. Đây là vàng má cho con hồi sớm mơi, trước mặt bao nhiêu bà con cô bác làm chứng, thì nó đã là của con. Thấy nhà mình túng thiếu thì con gửi má một ít để xoay sở, chứ không phải con là cái hòm giữ vàng cho má. Hay ổng ưng thì má đòi má lấy lại, mong má hiểu cho con. Mày! Bà Chính tức tối chỉ tay vào mặt Thêu, tay còn lại vung định tát cho cô một cái cho hả cơn tức. Song Thêu chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi lầm lũi bước ra ngoài trước sự điên tiết của mẹ chồng. Cô thừa biết nếu như không nhẫn nhịn, nếu dám lên tiếng ngay lúc này, chắc chắn cuộc đời cô về sau sẽ không thể nào yên bình trong ngôi nhà. Nhưng nếu không làm như vậy, tiền vàng mà cô dự định chữa bệnh cho cha chắc chắn sẽ bị luộc sạch không còn một tên. Quả nhiên nhờ vào sự hy sinh của Thêu mà ông Lan Dường cha cô lại có tiền chữa trị, rồi lại vì thương con gái nên ý chí sống ông càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng ông vượt qua được cơn bạo bệnh. Nhưng cũng từ đây, người sẽ phải hứng chịu cơn đọa đày của số phận lại chính là con gái ông. Thêu sau lần nghịch ý mẹ chồng hầu như không ngày nào được yên. Bà Chính hết chửi bới lại hạch sách đủ chuyện, từ chuyện ăn uống cho tới chuyện ngủ nghỉ hay cuộc sinh hoạt vợ chồng. Rồi tới chuyện Thêu chậm con cũng là chủ đề để bà đem ra chửi bới mỗi ngày. Mà tuổi cho Thêu ở chỗ chồng cô, Hai Tạo, hầu như không có ý kiến gì về việc bà Chính chửi bới vợ mình. Nhiều lúc thấy cô ấm ức mà rút vô trong buồn khóc, anh ta chỉ an ủi được mấy câu. Má khó tánh đó giờ. Em thương qua thì ráng làm cho má vừa lòng đi. Mốt má có cớ chi mà chửi em nữa. Nghe những lời từ hai Tạo, Thiều chỉ càng thấy quyết định uống thuốc ngừa thai của mình là đúng đắn. Cô không muốn sinh con cho anh ta, một kẻ nhục chí và hèn hạ, chỉ biết sống bám vô đồng tiền thừa thải từ cô em út, lại càng không muốn sinh cháu cho gia đình này. Cô không muốn dòng máu tanh tưởi đó lại được di truyền, được tiếp nối qua đời sau. Thà là cô mang tiếng cây độc không trái, gái độc không con, hay thậm chí là để cho hai Tạo cưới thêm vợ bé vào mọn đi chăng nữa, thì cô cũng tuyệt đối không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Bữa nay con Nhàn nó về chơi, mày coi nấu cái gì ngon ngon à, đãi em nó đi. Mà nhớ nấu cái gì mà tốt cho bà bầu đó nghe. Bà Chính ngồi trên bộ đi văn, vừa nhai trầu chóp chép, vừa dặn cho cô con dâu. Thiều chưa kịp dân giả đáp lời, hai Tạo ngồi gần đó đã lên tiếng. Chà, mới đây mà lại cấn bầu hả? Con nhỏ này bộ tính làm heo nái hay sao đà? Bà Chính nghe con trai nói chuyện chướng tai thì phun một đống bã vào trong ống rồi chửi. Nhà người ta giàu có, tiền muôn bạc vạn, người ta muốn con đàn cháu đóng để cùng hưởng cái sự giàu sang đó. Ê, chứ ai như cái nhà này, cưới mấy năm gì à, mà không biết loại ra được cái chi nữa. Vừa nói, bà vừa nguýt ngoa quay đi nhìn Thiều đang ngồi tiêm trầu bên cạnh. Với cái cảnh ấy chẳng đủ khiến cho cô ngán ngẩm, chửi riết nghe cũng bùi tai. Chỉ là sự xuất hiện của cô Út Nhàn mới thực sự làm dấy lên trong lòng cô chút lo lắng. Út Nhàn từ nhỏ đã quen được cung phụng, lại sống chung với bà mẹ kiếm tiền, nên thành thử ra cô vừa hống hách lại vừa khó khăn cay nghiệt còn hơn cả mẹ mình. Mấy bận trước Út Nhàn về đây đã gây không ít xào xáo trong gia đình, không biết lần này sóng gió có yên, biển có lặng không. Lối 10 giờ trưa hơn, ở trên con đường lộ nhỏ ngay xóm kênh ông Tám, có một chiếc xe quê kỳ chạy vào. Đám con nít đường tắm sông lội ao thép dậy thì hú hét kéo nhau ra coi. Người lớn lấp dưới ruộng, lấp trong nhà, ai nấy cũng đều ngước đầu ngó mặt ra mà ngóng. Nhìn thấy bộ dạng chiếc xe cần càng đổ trước cửa nhà bà Chính thì họ đã biết chủ nhân, một vị khách mà bà con ít khi muốn thấy mặt, cô Út Nhàn. Và rồi có người đàn bà nào đó không rõ cất lên một tiếng thở dài não nề. Ây, mèn ơi, chuyến này nhà cửa rỗng rãng nữa cho coi. Lại có ông bác khác đáp lời, cũng thể lương không kém. Giặt bên ngô á còn không bằng bà cô bên chồng. Như một giọng hò trao duyên, cứ hết người này đến người kia bàn sa tán vô, riết rồi cứ làm cho cái bầu không khí tưởng chừng như sum dày sum họp ấy lại thành ra là bi kịch. Mà họ đâu có lo cho họ, họ lo cho thị Thiêu hiền lành bị ức hiếp tối ngày đó chứ. Mẹ đét ơi, má trông con từ hồi sớm mời tới giờ đó. Vừa nhìn thấy một thiếu phụ bước ra từ trong chiếc xe với bộ áo dài màu vàng thêu bông hường, tóc bới cao hợp mốt, lại xách theo cái bóp đầm bằng da bóng loáng, bà Chính đáp vội vàng nhào ra mà dìu đỡ. Người ấy đích thị là Út Nhàn. Đi theo cô còn có đứa con trai thứ tên là Quý. Hai mẹ con bước xuống xe được mấy phút thì shopper cũng cho xe chạy quay ngược lại trên tỉnh. Út Nhàn lấy cái khăn mùi xoa khẽ lau mồ hôi trên trán, rồi cầm ly trà mà uống. Đúng là người khó ưa sẽ hiển thị ngay trong bộ dáng. Dù cô có im lặng, nhưng cái khịt mũi trong lúc ngửi mùi trà hay cho tới cái biểu môi cũng đủ làm cho người ta phật ý. Trà này ai pha mà lạc nhách vậy má? Bộ nhà không có tiền mua trà đà. Bà Chính khẽ liếc mắt qua nhìn Thiêu đang đứng gần một góc. Đó, nó pha đã chứ ai. Mày đi vô pha lại ấm trà mới cho em bay đi. Thôi, mất hứng quá. Pha kiểu này coi như đuổi khách hết. Cô Út Nhàn vừa nói, vừa bày ra cái bộ mặt diễu khinh nhìn ngó lom lom trên trần nhà. Từ nãy tới giờ đi vào trong, cô có thưa gửi bà Chính, rồi có gật đầu với anh mình, chứ còn chị dâu thì cả một cái liếc mắt cũng chưa. Vậy mà thị Thiêu cũng chẳng buồn, chỉ mũi lòng ở chỗ thằng Quý con trai Út Nhàn lại học theo cái thói ngạo mạn ấy của mẹ mà ngó lơ luôn bác hai gái. Song thấy nhà họ nói chuyện rôm rã, thành ra Thiêu không quen cái cảnh chướng tai đó, cô xin phép lui ra sau nhà dọn mâm cơm chuẩn bị cơm trưa. Đường lùi cùi dưới bếp thì bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ thó bước tới, khoanh tay cất giọng trống không. Đừng mần chi đó. Thị Thêu ngước lên thì thấy thằng Quý, con của Út Nhạn, đang ngó lồm lồm mình, ánh mắt đầy khinh miệt. Song cô không tỏ ý giận, chỉ làm mặt lạnh mà quay đi. Má còn hồng dạy con cách nói năng cho lễ phép đã. Trước câu hỏi của cô, thằng nhỏ vẫn giữ một thái độ ngông nghênh như đã được luyện tập thành thạo mà đáp. Má tôi dạy tôi nói chuyện với người ta, muốn người ta không khi dễ mình, không khinh khi mình, thì phải cao hơn họ, giọng phải uy quyền hơn, thì họ mới nể, mới trọng. Nghe cái chủ nghĩa ấy, chỉ khéo làm cho Thiêu không nhịn được mà cười. Má con dạy con như vậy là trật hơn thiên hạ hết thảy. Cớ chi má tôi dạy tôi là trật? Mợ biết cái chi mà nói. Bây giờ con có cao hơn mợ hay là không? Thị Thiêu đi tới ngồi chồm hổm, ngước mặt lên nhìn cậu nhỏ rồi nói. Có. Ừ, giọng con có khí thế hơn mợ hai không? Giọng tôi lớn gian giọng, giọng mợ nhỏ xíu như hều. Tôi khí thế hơn. Thấy thằng nhỏ tỏ ra đắc chí, Thị Thiêu đứng dậy đáp. Nhưng mợ hai đâu có để trọng con, mà thiên hạ họ càng không nể trọng con đâu đa. À, cha chả, sao mợ biết? Thì mợ lớn hơn con, mợ sống lâu hơn con. Thiên hạ họ nể người sống nhân nghĩa, biết phải biết quấy. Thiên hạ họ thương người biết hòa nhã, sống chan hòa với bà con lối xóm. Chứ ai lại đi thương người cao ngạo, coi mình là vua chúa mà khinh khi người ta đâu con. Thằng nhỏ nghĩ ngợi gì đó, rồi nó liền phản bác. Nhưng mợ không cao ngạo, cư xử đường hoàng. Vậy chứ ngoại tôi má tôi đâu có thương mợ. Nghe tới đây, Thị Thêu có chút khựng lại. Xong cô nhanh chóng đối đáp. Mợ đâu có cần má con hay là bà ngoại con thương. Mợ cũng đâu có cần ai ở ngoài kia thương mợ. Mợ tự thương mợ được mà. Mợ tự trọng mợ được mà. Con cũng như vậy. Con mần sao mà mỗi chuyện con làm, con thấy nó đúng đắn, nó hỏng trái khuấy, thì tự khắc là con tự nể con. Mà con nể con trước, thì thiên hạ họ mới nể con sau. Nghe giọng nói ôn tồn, cùng với sự điềm tĩnh của Thị Thêu, thằng Quý bất giác cảm thấy thứ chân lý ấy lại hợp lẽ quá. Nó đâm ra ngẩn ngơ mà lẩm nhẩm lại từng lời của Thị Thêu nói, mà không để ý gương mặt cô đang cười tủm tỉm. Sao rồi, con thấy mợ nói sao? Ờ, tôi nghe cũng ưng có lỗ tai lắm. Bị gì ở lớp, không có đứa nào chịu chơi chúng tôi hết trơn á. Thầy giáo cũng không ưa tôi, lúc nào cũng ngó lơ tôi. Mình biết mình quấy á thì mình phải sửa. Nhưng mà nếu chuyện mình thấy mình không quấy, ngược lại mình còn vui với chuyện ấy, mà thiên hạ họ thấy quấy thì sao? Thằng nhỏ chau mày, tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi nó nói. Thì mình cũng nghe y lời thiên hạ, mà sửa để đặng lòng thiên hạ. Bậy, mợ nói rồi, mình phải làm cho mình nể mình trước, thương mình trước, mình sống cho mình, chứ mình đâu có sống cho thiên hạ. Vừa nói tới đó, Thị Thêu nhận ra có mấy người đã đứng xuất hiện ở ngưỡng cửa từ bao giờ. Bà Chính nhìn cô với ánh mắt giận dữ, khuôn miệng nghiến chặt. Trong khi đó, Út Nhàn lại tức tối lôi thằng Quý về, ánh mắt vừa liếc xéo Thị Thêu, miệng chửi. Bay nghe ba cái lời suối bậy đi, nghe chưa không? Má đẻ ra bay, hay cái giống này đẻ bay? Thị Thêu không nhịn được, cô lên tiếng. Cô Út à, tôi dạy lời hay lẽ phải để thay đổi tâm tính nó, chứ làm chi mà cô nói bậy. Câu nói chưa kịp thốt ra cho trọn lời, cô đã bị bà Chính tát một cái cho đau điếng. Bà sỉ vào mặt cô mà chửi, tay còn lăm lăm một món đồ gì đó. Lời hay lẽ phải hả? Cái thứ ác nhân thất đức như mày mà đòi dạy cháu tao lời hay lẽ phải đa. Tao hỏi mày, cái này là cái chi? Không cần nhìn, Thêu cũng được biết thứ bà Chính đang giữ là một gói thuốc ngừa thai mà cha cô đã sắc cho con gái uống. Nếu một người không rành về y dược, nhìn qua cũng chỉ nghĩ đó là một gói thuốc bắc thông thường. Song bên trong lại có chút xạ hương và thổ phục linh, những thứ thảo mộc có tác dụng gây sảy thai. Sau mỗi lần cô và hai tạo gần gũi, Thị Thêu sẽ canh thời gian để uống, tránh trường hợp uống nhiều sẽ nhiễm độc tố, còn uống không đủ lại vô tình giết chết thai nhi đã tượng hình. Tất cả những chuyện này, ông thầy Lan Dương cha cô đều dặn dò con gái kỹ càng. Chỉ là không ngờ sau bao nhiêu năm giấu giếm, hôm nay cô lại bị bà Chính phát hiện. Nhưng Thiêu không cho phép bản thân mình được một chút lúng túng. Dạ thưa, đây là thuốc bổ mà cha con đưa cho con. Cha chả, bộ chị tưởng nhà tôi là cái thứ ngu dốt hay sao đa? Thuốc bổ mà nghe cái mùi xả hương nó nồng nặc vậy sao? Được, chị nói thuốc bổ chứ gì. Để tôi sắc hết cả đống này, rồi tôi cho chị uống nghe. Cô Út Nhàn sấn tới, không tiếc tay chụp lấy gói thuốc, rồi đập phành phạch vào mặt Thiêu. Vậy mà cô chỉ đứng im re chịu trận, không nói năng gì. Mày tính làm cho nhà tao tuyệt tử tuyệt tôn hả? Phải không? Mày tính hại tao không có cháu trai nói giọng nói giỏi chứ gì, cái con khốn nạn. Phải vì tao biết hồi xưa mày là thứ quân độc địa như vậy, thì tao cho đóng bè thả rồi xong. Trời ơi là trời. Bà Chính ngồi sụp xuống đất khóc lên nức nở, tưởng chừng như mình ấm ức từ lâu lắm. Tiếng khóc tiếng la của bà nhanh chóng đánh động hai Tạo ở bên ngoài. Anh ta chạy vào, nghe tường thuật lại câu chuyện, chẳng cần hỏi vợ lời nào hay nghe cô phân bua. Sẵn cơn tức tối vì bị phá giấc ngủ trưa, anh ta nắm đầu Thị Thêu mà đánh cho nhừ tử. Thị Thêu đưa tay lên chống đỡ thì bị cô Út Nhàn và bà Chính giữ lại. Kẻ đánh kẻ giữ, Thị Thêu như cái bao cát, như cái thân cây mặc tình cho người ta lầm tình lầm tội. Thằng Quý đứng đó thấy mợ hai mình mẩy máu me, mặt mũi sưng húp, còn mẹ và ngoại thì ra sức giữ chặt cho cậu hai thỏa sức đánh đập. Nó chợt nhận ra sự trái khuấy mà trước giờ chỉ vì mụ mị nên không hiểu không thấu. Nó thấy thường cho thân phận người đàn bà yếu thế, nhưng nó không biết được phải làm sao để cứu mợ hai, thành ra nó bật khóc vì bất lực. Thấy con khóc, Út Nhàn liền quay sang dỗ con. Tất thảy hai mẹ con bà Chính cũng hướng sự chú ý tới đứa nhỏ. Nhân cơ hội này, Thị Thêu đập thật mạnh vào hạ bộ của hai Tạo. Gã đàn ông vừa té bật ngửa ra thì cô chụp vội con dao gần đó thủ thế. Cô lồm cồm đứng dậy. Má tụi bay, đứa nào đi tới, tao chém chết mẹ hết. Bà cha mày, thứ con dâu mất dạy. Ai con dâu bà? Từ nay tao với tụi bay không có còn nhân nghĩa chi hết á. Tao cũng vì nghĩ tới hồi xưa, nhờ có tiền nạp tài mà cha tao được sống, thành ra tao cũng ráng nhẫn nhịn, lập trâu lập bò cho tụi bay, mặc tình sai biểu. Nhưng giờ không có nữa đâu, tao với tụi bay không có còn can hệ chi nữa. Đoạn Thị Thêu nhìn về phía Út Nhàn, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn. Còn mày đó, chỉ vì muốn che giấu cái sự nhút nhơ của mày mà mày muốn triệt hạ tao. Được lắm, tao mà có bề gì thì tao cũng cho mày thân sơ thất sở. Nói rồi Thị Thêu lập tức quay đầu bỏ đi. Nhưng chỉ được dăm bước, cô đã khựng lại rồi trợn mắt đứng trồng và ngã vật xuống đất. Bởi ngay khoảnh khắc Thị Thêu quay đi, Út Nhàn đã đi tới cầm một con dao khác, lao ra đâm xuyên vào lồng ngực của chị dâu. Máu từ nơi vết thương cứ như vậy túa ra không ngừng. Trong khi đó, bàn tay của kẻ sát nhân vẫn cứ thế siết chặt, đồng thời nhấn lưỡi dao vào sâu hơn. Thị Thêu không kịp nói một lời nào, ánh mắt kinh hoàng nhìn ra khung cảnh trước mặt, tay chân bắt đầu mất dần đi cảm giác. Và rồi, rất nhanh, cô nằm đổ gục trên đất chết đi. Lối 10 giờ tối đó, ở trong một góc giường nhà bà Chính, có ba bốn bóng người đứng tụ tập quanh một cái quyệt đã đào từ nãy tới giờ. Bóng trăng lập lờ ở trên cao, ánh sáng chỉ buông xuống hững hờ trên mấy tán cây rậm rạp của nhà bà Chính. Ấy vậy mà bọn họ chỉ cầm theo một cây đèn măng sông nhỏ xíu, tỏa ra ánh sáng tù mù, không đủ soi được mặt những người ở đó. Mà thật ra cũng đâu cần phải phân biệt từng người chi cho cam, bởi họ đều có chung một mục đích, một cái chủ nghĩa, và kể cả trái tim của họ cũng giống nhau cả. Một trái tim sắt đá và tàn độc. Lẹ đi anh hai, ngón bộ dáng lớn con mà đào có một chút xíu là thở hơi lên rồi. Mày ngon thì mày tự mừng đi. Mày ngồi đó mày nói giỏi lắm. Không phải mày lên cơn điên giết nó thì bây giờ đâu có thành ra như vậy. Trời đất ơi, mày nhỏ nhỏ cái miệng giùm tao, muốn lối xóm người ta nghe, để người ta bớ quan cộng đầu hết cả nhà hay chi? Má sợ cái gì? Chồng con Nhàn là quan ba, sợ sệt cái giống gì, phải không mày? Hai Tạo hất hàm về phía Út Nhàn, chỉ mong chờ một lời xác nhận. Nào ngờ một lúc sau cô ta ấp úng gật đầu. Ừ, mà thôi nói nhiều quá đi, chông lẹ đi. Không thôi á, phiền lắm đa. Nghe lời thúc giục của mẹ và em gái, Hải Tạo cứ thấy hùng hục đầu bới. Rồi chừng đó đủ sâu, gã mới đi tới chỗ đặt xác của Thêu, lật mớ lá chuối phủ lên người cô ra. Ánh vàng nhạt nhòa của đêm trăng vô tình phủ lên gương mặt sưng húp với những vệt máu đã khô cùng đôi mắt trần trần của Thêu một màu quỷ dị, khiến cho gã có chút lúng túng. Song cái lúng túng ấy là do gã sợ phải nhìn vào đôi mắt ai oán kia, chứ nào phải do gã xót thương gì người vợ đầu ấp tai gối. Nếu có thì chắc là gã lo rằng không biết mai đây còn ai lo chuyện cơm nước nhà cửa, ai hầu hạ gã chuyện chăn gối. Lẹ đi, mũi chích tôi quá trời rồi đấy nè. Tiếng quát nạt của Tư Nhàn đồng thời như một cái vỗ vào vai gã, đủ khiến cho gã tập trung vào chuyện cần làm. Nhưng không, gã thực sự đã bị ai đó vỗ vào vai đó chứ. Cái cảm giác nhói nhói trên da thịt vẫn cảm nhận được tới tận bây giờ. Song đi kèm đó, nó còn có chút hơi lạnh, lạnh thấu tim gan. Trong vô thức, gã ngoái đầu nhìn về phía sau. Từ sớm đã có một bóng người con gái đứng đó từ bao giờ. Bộ anh lỗ tay cay hay gì mà tôi kêu anh trơ trơ vậy? Vừa nghe được giọng nói ấy, trái tim của gã như đập trở lại bình thường. Bởi đó chính là giọng của Út Nhàn. Cô ta đang đứng ngay sau lưng gã, bày ra bộ mặt khó chịu. Rồi sao không lẹ đi cha? Dù khó chịu, nhưng Hai Tạo cũng không thèm phản bác một lời nào. Xốc cái xác của Thêu lên trên vai, rồi đi tới chỗ cái quyệt, nơi bà Chính đang ngồi đập mũi liên hồi. Hai Tạo vừa định quăng cái xác xuống bên dưới cái khoảng sâu tăm tối mới vừa đào, thì đột nhiên Út Nhàn từ bên trong bụi rậm gần đó đi ra. Trên người cô ta không vướng ít lá cây, cả mấy cụm bông lau trắng hếu. Nhìn thấy đứa em gái, Hai Tạo ngạc nhiên hỏi. Ủa sao mày đi nhanh vậy? Hồi nãy mày đi sau lưng tao mà. Hồi nào cha? Nãy giờ tôi mắc tiểu. Tôi đi đại ra bụi cây gần kia kìa. Chà chà, rõ ràng hồi nãy mày còn tới đó. Hai Tạo vừa nói vừa quay sang chỗ lúc nãy đặt cái xác thị Thêu như để chứng minh. Quái lạ thay, ngay tại nơi ấy, gần những tấm lá chuối còn phản phất mùi tử khí, đang có một người ung dung đứng đó, mặc áo bà ba trắng, quần lụa, tóc xõa dài. Trên ngực áo vẫn còn loang ra một vệt đỏ tựa như máu, chảy tràn xuống tới thắt eo. Người ấy đứng nhìn gã mà mỉm cười, hai đôi mắt to tròn, chớp mắt liên hồi. Ở đâu đó, bỗng có cơn gió thổi thốc, xô đổ mấy nhánh cây, lá rung lên xào xạc. Và trong số đó, gió cũng truyền tới tai gã một câu nói. Ác giả, ác báo. Tiếng nói âm vang xa xăm, có chút run rẩy, như thể một lời trăn trối trước khi trút hơi thở cuối cùng, lại chứa đầy những oán hận chưa tan. Và giọng nói ấy là của vợ gã, thị Thêu, người mà gã chuẩn bị quăng xuống cái quyệt mộ phi tang chứng cứ. Đôi mắt gã vẫn dán chặt về phía người con gái, không biết đi chờ đợi điều gì, chờ đợi cho gã chợt bừng tỉnh, hay chờ một ai đó đánh thức gã, rằng đây chỉ là một cơn mộng mị, chứ thị Thêu đã chết rồi kia mà. Nhưng không, dáng hình đang đứng đó là thật, và những lời gã nghe cũng chẳng phải là quan tưởng. Vong hồn thị Thêu đã hiện về cho gã thấy, cũng đồng thời đưa ra một lời cảnh báo. Và khi đã gieo vào lòng gã một nỗi sợ tột cùng, vong hồn kia dần dà biến mất trong màn đêm, trước khi những tiếng ú ớ của Hai Tạo cất lên. Có điện không cha nội? Tự nhiên cái gó lầm lầm qua bển bằng chi? Quăng lẹ, rồi lấp hố lại đi trời. Nghe tiếng quát nạt của Út Nhàn, đầu óc gã mới dần hồi tỉnh. Gã nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi nhắm chặt mắt buông thõng cho cái xác rơi tự do xuống bên quyệt mộ. Điều đầu tiên gã làm là xúc một đống đất thật lớn lấp luôn khuôn mặt của Thêu. Gã không muốn nhìn thấy mặt thị, lại càng không muốn nhìn vào đôi mắt oán hận đó. Nó có thể sẽ nuốt trôi hết toàn bộ sự can đảm của gã. Ở phía bên kênh ông Tám, trời càng về khuya thì càng lạnh hơn. Ông Năm Hơn, cha của thị Thêu, đương ngủ say ngon giấc thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào. Cha ơi! Cha! Ông khẽ cựa mình, ngó đầu nhìn lên mà hỏi. Đứa nào đó bay? đáp lại lời ông chỉ là những tiếng gọi vang vọng, như thể đứng từ phía bên kia con kênh mà gọi. Cha ơi, cha, là con, theo đây cha. Ủa, mẹ đét ơi. Ông Năm ngồi bật dậy, tóc cái mền lên, rồi chậm chậm đi ra gian trước, khơi ngọn đèn lên cho tỏ, rồi cầm đi ra mà hỏi. Bây về chi mà khuya lắc khuya lơ vậy? Bầu ở bển á, nó hà hiếp chi bay sao? Câu nói của ông vừa dứt thì cánh cửa gỗ sập xệ cũng được mở ra. Nhưng trái với kỳ vọng, bên ngoài chỉ là khoảng không tối tăm, ẩn hiện bóng trăng lờ mờ và vài cơn gió thổi thốc qua, hoàn toàn không có bất kỳ ai. Ông thoáng chào mày, chậm chậm bước hẳn ra hàng ba, đưa ngọn đèn qua lại mà soi cho tường tận. Nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi, có chăng là ông nhìn thấy được mấy dấu chân dính đầy bùn đất ở bên dưới nền gạch. Và khi soi đèn kỹ, ông còn nhìn thấy có đôi giọt máu li ti vẫn còn vương lại. Trong lòng ông lúc này vô thức nghĩ đến những diễn cảnh khiến cho ông không thể yên giấc. Cứ hễ nhắm mắt lại, ông cứ thấy tim mình đập thình thịch lên rộn ràng, hơi lạnh bỗng nhiên bủa dây khắp gian buồng, khiến nỗi bất an từ đó kéo dài tới tận khi gà gáy báo canh. Qua sáng hôm sau, ông còn chưa đem đống thuốc ra phơi, chưa cho gà qué ăn lúa, thì đã mặc bộ áo dài, đội khăn đi qua bên nhà bà Chính. Dù trời chỉ mới tờ mờ sáng, người ta còn chưa kịp ra đồng, nhưng ở bên nhà bà Chính lại đông đúc từ ở ngoài đường kéo dài tới tận sân trong. Xen lẫn với những tiếng xì xầm bàn tán là những tiếng khóc phát ra từ bên trong nhà. Ông Năm nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim như muốn thắt lại, lật đật chen vào tới nỗi mồ hôi mồ kê nhảy nhại, quần áo xộc xệch. Ở trên bộ đi văn ngay gian chính, có một tốp đông người tụ tập bu quanh một cái xác chết đã tím tái, da thịt cứng ngắc, chân tay co quắp tới mức kinh dị. Xung quanh, ngoài mấy người hàng xóm hiếu kỳ, còn có người nhà của người xấu số. Thoạt tiên ông Năm nhìn thấy thì đã thất kinh. Người đương nằm kia là Hai Tạo, gã ta đã chết tự bao giờ, môi miệng tím tái tới mức làm cho người ta kinh sợ không dám tới gần. Chỉ có mỗi bà Chính là xót con nên cứ giật giả bên thi hài, khóc không thành tiếng. Chị xui à. Ông Năm cất tiếng gọi, đồng thời vỗ vai người đàn bà. Bất ngờ bà ta nhìn thấy ông thì càng hoảng hốt hơn nữa, tiếng khóc cũng gián đoạn. Anh xui hả? Sao anh qua đây? Tôi qua kiếm con Thiều, hỏng về qua tới thì thấy cảnh này. Nghe tới đó, gương mặt bà Chính đột nhiên tái đi. Xong vì mới khóc một chập nên thành ra chẳng ai để ý. À, con anh. À, đúng rồi. Như một sợi dây đàn được gãy lên cao bất thình lình, bà ta lớn tiếng chỉ tay về phía ông Năm mà chửi. Cũng tại con anh nó bỏ nhà đi theo trai, còn tôi đâu buồn, nên nó tủi thân nó mới chết đó. Sao? Con tôi bỏ nhà đi theo trai à? Chứ còn cái chi nữa. Nó manh nha từ lâu lắm rồi. Mấy bận đi chợ, tôi thấy nó hết đưa mắt với thằng này liếc nhìn thằng khác. Đúng là thứ điếm đàn mà. Nè chị à, chị ăn nói cho đường hoàng nha. Con tôi về làm dâu nhà chị bao nhiêu năm qua, làm gì có chuyện đó cho đặng. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông Năm, lại thêm chẳng có chút gì bằng chứng, thành ra bà Chính đối lý, liên tục ú ớ. Khi này Út Nhàn ngồi gần đó, liền lên tiếng. Bác Xui ơi là bác Xui, người ta thường nói cha mẹ sinh con thì trời xanh tánh, hồi nhỏ bác dạy chỉ đường hoàng thì như vậy thôi. Chừng khi chị lớn, chị đổi tánh đổi nết sao bác biết. Mấy bận con đi chợ với chị nè, con thấy hạ rầm luôn đó. Chỗ người lớn nói chuyện, chưa tới phiền cô Út lên tiếng đâu. Ông Năm Hân gắt gỏng đáp lời, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cô ta. Đối với một kẻ thượng đội hạ đạp như Út Ngàn, quả thực là một sự xúc phạm vô cùng lớn. Nè, tôi đang nói chuyện với bác rất là đường hoàng, thì bác cũng nên nể trọng tôi chứ. Ở đây á, tôi nói lẽ trái, lẽ phải cho bác hay. Con bác can tội đĩ điếm, đi gian díu với trai bên ngoài, chừng bị phát giác rồi thì gom đồ bỏ trốn. Tới nước đó rồi bác còn binh đó đà. Út Nhàn đứng lên sức sượt, chỉ thẳng vào mặt ông Năm mà không tiếc lời mạt sắc. Tuy nhiên thay vì lên cơn cuồng loạn, thì ông chỉ nhìn cô ả mà cười khẩy, một nụ cười bỉ bôi, phỉ nhổ vào chính lòng tự tôn của cô ta. Chà chà, một con me tay lẳng lờ đổi thân đổi xác lấy bạc vàng nuôi cả gia đình, lại đi nói con thiều là đĩ điếm sao? Vậy chớ cô Út cho tôi hỏi, con tôi nó ngủ với những ai, nó qua lại với những ai, cô kể cho tôi nghe đi. Chứ còn cô Út, dân cả xóm này, người ta rành cô quá trời đó cô Út à. Út Nhàn tức giận tới mức mặt biến sắc, răng nghiến vào nhau cầm cập. Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Ông Năm Hơn tiếp tục. Cô nói con tôi lấy trai. Đúng rồi, nó lấy anh cô để lo cho tôi qua cơn bão bệnh. Thiệt cũng là phước phần của tôi đó. Nhưng nó lấy có mình anh cô thôi. Còn đây là đời chồng thứ mấy của cô rồi. Người khách thứ mấy từ khi cô giàu nghề rồi thưa cô Út. Nè, tôi nể anh xui á, là xui gia. Cho nên nãy giờ tôi nhẫn nhịn đó nghe chưa? Tôi nói lần cuối, con gái anh nó đã bỏ nhà đi theo trai rồi. Đi ra ngoài đường mà kiếm nó đi. Từ nay về sau, đừng có bước vô cái nhà này nữa. Út Nhàn cũng cầm ngay cây chổi để ở góc nhà mà xua liên tục. Song ông Năm vẫn cứ đứng đó, hết nhìn ra đằng sau, rồi lại ngó quanh quất quanh giường. Chừng chắc mẩm con gái ông không có ở đây, ông mới thông dong ra ngoài cười, không quên để lại một lời hăm dọa. Tôi sẽ đi tìm con gái tôi về đây mà đối chấp. Bằng nếu mà không phải như lời các người nói, thì lúc đó có là vợ bé của quan tây, tôi cũng thưa cho tới cùng. Nói rồi ông lại lững thững bước đi dưới ánh bình minh vừa ló dạng. Song tâm hồn ông giờ lại như hoàng hôn u ám, chẳng biết phương hướng tiếp theo là gì. Mặc dù thấy ông đã đi khá xa, bà Chính vẫn còn cố rống theo mà chửi cho thỏa. Chửi xong bà lại quay vào trong, đóng tiếp vợ tuồng khóc thương đứa con trai xấu số. Người bên nhà hoàng cũng nhanh chóng có mặt. Bà con lối xóm ai cũng tấp nập ra vào. Nhưng không phải để chia buồn hay tưởng niệm, mà chủ yếu ngó xem cái chết kỳ dị của gã. Bởi ai ở trong xóm này không rành, hay tạo là kẻ dai u thịt bắp, quanh năm suốt tháng khỏe như trâu bò, lấy cớ gì mà bệnh chứ. Lại chuyện nhà bà Chính đồn thổi rằng thị thiêu đi lấy trai để chồng uổng ức mà chết thì quả thực là còn kỳ dị hơn nữa. Ai ở đây không rõ thị thiêu là người con như thế nào. Thị mà muốn bỏ đi thì bỏ lâu rồi, chứ chẳng ai lại cứ cắn răng nhẫn nhịn từ ngày này qua ngày khác để rồi cuối cùng mang tiếng như thế. Song cũng có kẻ ác miệng cho rằng chắc phải có thì mẹ con bà Chính mới đồn. Nhưng rốt cuộc không ai rõ rằng thị thiêu đã bỏ đi đâu và cái chết của hai tạo là nguyên nhân từ đâu. Thực ra kể cả bà Chính cũng không biết tại sao con mình chết. Mới sáng nay bà thức dậy để lo cơm nước cho mẹ con Út Nhàn. Khi đi ngang qua bộ đi văn chỗ hai tạo đang ngủ thì đã nhìn thấy gã chết cứng ở đó từ bao giờ. Hai mắt trợn trừng, khóe miệng há hốc, dường như từng nhìn thấy một điều gì đó cực kỳ kinh hoàng. Bà Chính nhìn thấy cảnh tượng ấy thì té bật ngửa ra phía sau, miệng la lên oai oái, đánh thức nguyên cả xóm. Không chắc chắn lắm, nhưng với những biểu hiện hôm qua của hai tạo khi đứng ngoài chỗ chôn xác thị thêu, thì bà có khả năng liên quan tới cái chết của cô ta. Có lẽ nào vong hồn thị thêu đã quay về để báo thù sao? Nhưng không lẽ lại nhanh đến như vậy? Đang mải mê suy nghĩ, thì bất ngờ ở phía bên gian nhà chính, chỗ người ta đang khâm liệm hai tạo, bất ngờ phát ra tiếng la hét thất thanh. Nguyên nhân ngay khi đặt nải chuối lên giằng bụng, thì bỗng nhiên từ trong mắt mũi miệng của gã, máu tanh ở đâu bất ngờ chảy trào ra ngoài. Những dòng máu đỏ sẫm cứ như vậy len lỏi qua từng lớp da thịt, thấm đẫm ướt cả tấm chiếu bên dưới lưng gã, làm cho cả đội mai táng cũng phải thất kinh. Họ ới nhau rồi tìm cách ngăn cho máu không còn chảy nữa. Nhưng ngay khi chưa biết làm gì, thì đột nhiên cái xác của hai tạo cử động. Đầu tiên là hai bàn tay bàn chân, cho đến khuôn mặt, và rồi cuối cùng là cả cơ thể đều có thể ngồi bật dậy. Hai tạo trong bộ dạng máu me, da thịt tím tái, liên tục đảo mắt nhìn quanh quất như thể tìm kiếm thứ gì đó. Chừng ngó thấy bộ dạng kinh hãi của bà Chính đang đứng ở một góc, hai tạo bất ngờ phóng thẳng xuống giường, nhào tới bóp cổ bà ta. Hướng tia nhìn căm phẫn đang tuôn ồng ọc máu từ hai khóe mắt, hai tạo gầm ghè bằng những âm thanh the thé vang vọng. Bà Chính dù đang bị bóp cổ cho tới mức gần như liệm người, vẫn nhận ra được thứ đang chiếm hữu thân xác con bà chắc chắn không phải là hai tạo. Nhìn bộ dạng gian lơn của bà ta, gương mặt của Hai Tạo bất giác nở ra một nụ cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là Thì Thêu đã nhập vào thân xác Hai Tạo để báo thù. Cánh tay của Hai Tạo siết chặt như muốn bẻ gãy luôn cả những đốt sống cổ đã lão quá của bà ta. Bỗng nhiên từ đằng sau, Út Nhàn tay cầm một cây chổi liên tục đập mạnh vào đầu Hai Tạo. Lạ lùng thay, những cú đập tưởng chừng chỉ mang tính chất trừu tượng lại làm cho Hai Tạo nhăn mặt đau đớn. Hai cánh tay vì vậy cũng nới lỏng khỏi cơ thể bà chính. Và rồi chưa kịp phản kháng thì vong hồn của Thị Thêu đã bị đánh văng ra khỏi thân xác Hai Tạo, để lại những tiếng rít gào thê lương. Đám đông nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi bàng hoàng. Hầu như ai cũng đều đặt nghi vấn liệu có điều gì khuất tất hay không. Nhưng Út Nhàn đã thẳng tay đuổi về hết. Cô ta còn hăm he rằng nếu có ai dám bàn tán chuyện gì về nhà mình, cô ta sẽ không để yên cho mần ăn. Vì chứ cô vợ bé ông Quan Ba mà lên tiếng thì có ai dám hó hé cho đặng. Đành nín nhịn, cố gắng kiềm cân nhiều chuyện xuống tận đáy lòng. Tối hôm đó, bà chính và Út Nhàn đã mời về được một thầy bùa cao tay ấn để trấn lại vong hồn của Thị Thêu. Họ cũng không tiếc tiền, dùng tiền bịt miệng ông ta, giữ kín chuyện tàn ác đã làm với cô. Dĩ nhiên, với những kẻ đã chấp nhận hành đạo với mất giá mấy cây vàng, thì chuyện gì lại không giải quyết được bằng tiền. Dạ thưa thầy, nhàn đèn báo chó mực gạo muối, thầy có còn cần chi nữa không? Bà chính nói chuyện với gã đàn ông nhỏ hơn mình chục tuổi với vẻ mặt cung kính, chỉ bởi vì cái danh và cái bộ áo đạo bào mà gã đang mặc. Còn gã, gã là thầy pháp đã học hành đạo được mấy năm, lại được dịp mà thụy uy. Đủ rồi, nhưng mà tôi căn dặn, hồi nữa tôi làm phép, bà với cô đây phải đi thiệt xa, chứ đến gần không là nó nhập vô bà hay là cô thì thiệt khôn lường á. Dạ tôi biết rồi thưa thầy, giờ có cho tiền tôi cũng không dám tới gần đâu. Nghe giọng điệu run rẩy của bà chính, ông thầy lại gật gù rồi nhanh chóng thắp nhang hành lễ. Mấy cây đèn cầy ở trên bàn cũng được thắp lên sáng trưng, đạo bồ cũng được bày biện xung quanh. Lại có sẵn một chén muối gạo, một chén máu chó mực, để phòng khi cái vong cứng đầu không chịu quy phục bằng lời nói nhỏ nhẹ, ông ta sẽ dùng những thứ ấy đánh cho hồn phi phách tán. Cây nhang trên tay ông thầy pháp vừa cắm xuống, những lời kinh chú cũng vừa dứt thì từ ngay bên dưới quyệt, nơi chôn xác của Thị Thêu, bỗng nhiên có một làn khói trắng bốc lên, cuộn lại ngay phía bên bàn lễ. Dòng kìa, dòng đã chết rồi mà hà cớ chị lại hổng đi đầu thai, lại quấy quả dương gian. Không có tiếng đáp lời, chỉ có những đợt gió thổi cuồn cuộn lướt qua, như muốn đổ xô cả chiếc bàn lễ của ông thầy. Phải nhanh tay ông ta mới giữ nó đứng vững được. Trong lúc đó, hai mẹ con bà chính vẫn nấp sau một gốc cây, dán chặt mắt về phía chỗ ông thầy không rời. Ngó bộ ông thầy này cũng ngon lành dữ à bầy. Ba cây vàng chứ ít chi má, không ngon lành thì con cho má ta bắt luôn chứ giỡn à. Phải chi tao làm sớm hơn, chắc anh bầy nó không có chết. Ôi ba cái thứ đàn ông trai tráng, hỡn chút ra là nhục chí, thì má cho ông chết đi, chứ sống mừng chi cho báo hại má với cung phụng. Vừa nói tới đó thì từ phía bàn lễ đột nhiên có tiếng bước chân đi tới. Khi hai mẹ con nhìn lại là ông thầy pháp với vẻ mặt tươi rói đang ung dung quẩy tay nải. Không giấu được sự hồ hởi, hai mẹ con liền chạy tới chỗ ông. Ủa xong rồi hả thầy, sao nhanh vậy? Nó lì quá, nói không nghe cho nên tôi đánh cho tàn hồn nát phách luôn rồi. Vừa nghe tới đó, cả hai mẹ con không giấu được sự vui mừng, thì bỗng nhiên nghe câu hỏi của người thầy pháp. Ủa mà tại sao mấy người lại muốn bắt cái dòng đó vậy? Tính ra thì nó đã bị hại chết một lần rồi đó chứ. Rồi bà chính nước mắt ngắn nước mắt dài, bà nói trong tiếng nấc nghẹn. Nó hại thằng con trai lớn của con chết đó thầy ơi. Mới chết hồi hôm qua, bây giờ còn đế trong hòm, mà hồi nãy thầy mới thấy đó. Nhưng mà nếu như không phải nó hại chết con trai bà thì sao? Làm gì có chuyện đó thầy. Mà nếu như không phải nó thì chứ ai vô đây? Con gái bà làm thì sao? Trời ơi sao mà như vậy được. Nhưng mà sao thầy lại nói là như vậy chứ? Bộ cái dòng con thiều nó nói với thầy hả? Không. Rồi ngay khi hai mẹ con bà chính vẫn đang căng tay ra ngóng thì chợt từ trong cổ họng ông bỗng vang lên một chất giọng vô cùng quen thuộc. Vì tao là con thị thêu nè. Gương mặt ông thầy trước đó vẫn còn vô cùng bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc chỉ sau một câu nói, nó đã nhanh chóng biến đổi trở nên xám ngoét. Từ trong hốc mắt, những dòng máu đỏ bỗng chảy trào ra. Chiếc đầu đơ cứng với khuôn miệng còn đang ngoác ra mỉm cười bắt đầu chậm chậm xoay ngược ra phía sau. Một tiếng răng rắc vang lên, như thể một nhánh cây khô bị bẻ gãy. Chiếc cổ gã thầy pháp đứt lìa, thủ cấp rơi xuống ngay trước mặt hai mẹ con bà Chính. Từ nơi vết thương kia, một dòng máu nóng bất ngờ tuôn ra, phúng lên hết mặt mũi hai mẹ con bà Chính. Song điều ấy vẫn chưa là kết thúc cho chuỗi kinh hoàng mà họ phải chịu. Từ trên thinh không, tiếng cười ha hả của thị thêu vẫn vang lên đều đặn, xen lẫn với những lời nói đầy châm biếm. Chà chả, tao dầu chết vẫn không thoát khỏi cái miệng lưỡi độc địa của má con bày. Từ chuyện đổ cho tao cái tội lấy trai bỏ trốn, cho tới chuyện giết người, chuyện chi bây cũng muốn giá họa cho tao. Được rồi, đã mang tiếng thì tao làm cho tới. Cô Thiệu ơi, cô Thiệu, má con tôi có lỗi với cô, nhưng mà tôi hứa, tôi hứa tôi sẽ chuộc lỗi. Xin cô tha mạng cho tôi đi, coi như là niệm tình tôi vì năm xưa, nhờ có vàng của gia đình tôi mà cứu cha cô được một mạng. Út Nhàn vừa dứt lời thì bỗng nhiên gió thổi thốc mạnh hơn, như muốn xô đổ con tim yếu đuối của hai mẹ con bà. Cũng được, nhưng mà tôi sợ con của mấy người không tha cho bà đâu. Ý cô là sao? Bà có biết tại sao thằng Hai Tạo nó chết không? Là do con gái cưng của bà thuốc nó chết đó. Cả bà Chính và Út Nhàn đều không ngăn được đôi mắt đầy ngỡ ngàng của mình. Trong khi bà Chính còn chưa kịp truy vấn đứa con gái, thì vong hồn thi thiêu lại tiếp tục. Tối qua tôi hiện về định nhát thằng Hai Tạo thôi. Nó sợ lung quá nên mới tính tới chuyện báo quan, để thưa con em nó giết người, để cho tôi khỏi phải ám nó. Mà nó còn được cái tiếng là đại nghĩa diệt thân. Vậy mà khi con Nhàn biết chuyện, nó liền ra tay khử trước rồi nó đổ lên đầu tôi. Là bay làm thiệt sao Nhàn? Bà mà lén phén, sợ nó thuốc chết luôn bà không chừng đó. Bà mẹ mày, anh mày mà mày cũng dám giết nữa. Sao con người của mày độc địa quá vậy? Trời ơi, rồi mày tính giết luôn tao hay chi? Má, má nghe tôi nói đi. Là do cái thằng con của má, nó là đứa thất phu. Nó mới bị ma hồn xíu, nó tính đi báo quan bắt tôi rồi. Tôi đâu có thể bị đóng gông được. Mày là vợ bé của quan Tây, hà cớ gì mày sợ dính tới bắt bớ? Có chi thì ổng học lẽ hỏng bên mày, không che chở cho mày sao? Thì bởi vì ông quan ba đó sắp chết vì bị con bà thuốc chết rồi, cho nên đâu có người chống lưng nữa. Một giọng nói hùng hồn của một người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng cắt ngang đi cuộc nói chuyện của bà Chính và Út Nhàn. Từ trong bóng tối, một tốp người cầm đèn đuốc sáng trưng. Giọng nói ấy xuất phát từ người dẫn đầu, ông Năm Hân, cha của thị thiêu. Sau lưng ông còn có đám lính lệ tay lầm lầm súng. Nhìn thấy đám người đó, trong lòng hai mẹ con bà Chính bất giác dấy lên chút bất an. Bà Chính lo rằng không thể lý giải được cái chết của gã thầy pháp, và càng sợ chuyện thị thiêu bị giết phát giác. Tuy vậy, nếu bà Chính khi sợ sẽ chỉ biết co rúm trong run rẩy, thì Út Nhàn càng phải tỏ ra cái bộ dạng tự tin mạnh dạn để khỏi ai nghi ngờ. Ông bác nói cái gì mà nghe chứng tai dữ? Có tin tôi nói với quan bà để cộng đầu cho mấy người đi phu hết không? Cô khỏi cần nói, chính tôi đã nói tất cả mọi chuyện cho quan bà biết hết rồi. Biết cái gì? Ông mà lạng quạng nói năng bậy bạ thì đừng có trách. Nghe giọng nói đầy tính hâm dọa của Út Nhàn, ông Năm chỉ trưng ra bộ mặt dửng dưng cười nhạt. Rồi ông kéo từ sau lưng ra một đứa nhỏ mà khi vừa trông thấy, Út Nhàn đã thất kinh tột độ. Đó là thằng Quý, con của cô ta. Thằng Quý nó đã kể hết chuyện mấy người giết con Thiêu ra làm sao, chôn xác nó ở đâu rồi? Ông đi tin lời một đứa con nít sao? Nó là con tôi, không lẽ nó phản tôi? Nó là con cô, nhưng nó hơn cô ở một chỗ biết đúng sai phải quấy. Nó biết tìm đường ngay mà đi. Hồi sớm mời, thấy tôi bước ra khỏi nhà, nó đã chạy theo kể lại hết cho tôi nghe. Còn nếu mà con muốn chối thì cứ để lính đào chỗ đó lên, coi có cái xác con tôi hay không thì tỏ tường ngay. Ông Năm nói đến đâu, cả người Út Nhàn rung lên đến đó. Hai chân không còn đứng vững nữa mà quỳ xuống, song mắt vẫn dán chặt vào đứa con trai. Có lẽ cô ta không ngờ rằng bao nhiêu năm nhồi nhét từng ấy thứ xấu xa vào đầu đứa nhỏ, vậy mà chỉ cần dăm ba câu nói khai trí của thị thêu lại khiến cho đứa nhỏ hiểu ra thế sự phải trái. Khi nhìn thấy thị thêu bị đánh, bị hành hạ, nó vừa sợ vừa thấy tim đập chân rung. Quả ra cái chủ nghĩa coi mình hơn người của má nó dạy là biến mình trở thành kẻ coi mạng người khác như rơm rác, coi mọi nhân nghĩa là bùn đất, dẫm chân mà đạp. Nó không tin má nó nữa, ngược lại nó thương cho thị thêu, một mình phải đương đầu với bấy nhiêu kẻ ác. Và khi nó thấy ông Năm Hơn nói lời ngay cãi tay đôi với bà ngoại nó biết nó đã đi đúng đường. Nó tìm tới ông như một vị cứu tinh giúp soi tỏ cho cái chân lý ấy sáng hơn. Dù nó biết làm vậy là gián tiếp hại má nó, phải bị đóng gông, bà ngoại bị giam cầm, nhưng nó không muốn thị thêu suốt đời bị mang cái danh nhuốc nhơ và cái chết của thị không một ai biết tới. Thằng nhỏ mới 7-8 tuổi ấy vậy mà trí còn sáng, còn tỏ hơn đám người đã quá nửa đời người. Sở dĩ mày cố tình về đây không phải là thăm nhà chi ráo. Mày về đây là để kiếm đường tống cổ con tao đi, vì nó đã biết được cái chuyện nhơ nhuốc mà bay làm, có đúng không? Nhơ nhuốc cây chị, ông đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Bà im đi. Con gái của bà dù đã có tới mấy mặt con với quan bà, nhưng vẫn lẳng lờ ham thích sắc dục, cho nên qua lại tơ tình với thằng shopper. Tụi nó đã lên kế hoạch thuốc chết quan bà từ từ, rồi từng bước chiếm lấy gia sản, sau đó cao chạy xa bay. Ông đừng có nói láo, bằng cớ đâu. Ông Năm Hơn kéo từ sau đám lính ra một gã đàn ông. Gã này tên Nhân, là người phụ việc ở một cái y đường có tiếng trên tỉnh. Vừa nhìn thấy người đó, Út Nhàn dường như không giữ được bình tĩnh nữa. Ông Năm cướp dậy mà kể lại. Hồi lối 11 giờ hơn, ông Năm sau khi nghe thằng Quý kể chuyện về cái chết của con gái ông, thì ông đâm ra buồn mà đi bộ miệt mài. Ông không biết mình phải đi đâu, lại cũng chẳng rõ mình phải làm gì để đòi lại công bằng cho con gái. Cho tới khi ông dừng chân dưới một gốc cây liễu lớn. Trời băng mát, gió cứ thổi hiu hiu, cứ thế như ru ông vào trong giấc mộng. Trong cơn mơ, ông thấy thị thêu trở về với bộ dạng thảm sầu. Cô nói với cha rằng, nếu muốn đòi lại công bằng cho cô, thì ông hãy lên trên tỉnh, tới Hoàng Y Đường. Ông cứ tìm tên Nhân, là người phụ việc ở đó. Rồi ông cứ nói mình là người của Út Nhàn tới lấy thuốc, thì ông sẽ hiểu mọi chuyện. Cô nhanh chóng biến mất vào trong hư không, để lại người cha già thương con, nước mắt lưng tròng. Ông Năm khi này nghĩ tới, liền tức tốc, nghe theo lời con mà đi. Ông bỏ hết số bạc mình có, mướn một chiếc xe thổ mộ, bắt phu xe đánh thiệt nhanh để kịp lên tỉnh. Không ngờ mọi thứ lại đúng y như thị thêu nói trong giấc mơ. Có một cái tiệm tên Hoàng Y Đường rất lớn, chuyên sắc thuốc bắt mạch, và có cả một tên phụ việc. Gã này tên Nhân, mặt mày gian xảo, đang làm việc ở đó. Tôi đứng ra mua thuốc cho cô Út Nhàn, thì nó giao cho tôi một gói thuốc có thạch tín, anh túc và mấy thứ độc dược khác, liều lượng cực kỳ nhỏ, hòa chung với các loại thảo mộc khác. Nếu không phải là một người hành y, chắc khó lòng nhận ra. Vậy thì liên can chi tới con gái ông, mà con tôi đã phải giết con ông chứ? Vì đó nhiều chuyện. Ngay lúc này, không cần bất kỳ ai nói gì thêm, Út Nhàn đã tự mình khai ra tất cả trong cơn điên tiết. Bữa đó nó đi vô mua thuốc vô tình gặp tôi. Thì thôi đi. Không, nó tò mò tọc mạch thì vô tình phát hiện ra gói thuốc đó. Lại nó còn theo dõi tôi nữa chứ, bắt gặp tôi với Nhân Tình đang thân mật với nhau trên xe. Tôi không tin là nó chịu im chuyện. Nhưng nếu như nó biết điều thì tôi đã không giết nó rồi. Nhưng rồi mày cũng đâu có giữ được bí mật đó. Mày càng làm thì càng lún sâu hơn thôi. Tao đã đem chuyện này nói với quan bà, và ông ta đã xử tử tình Nhân Tình của mày rồi. Câu nói nhỏ nhẹ của ông Năm như một con dao sắc gọt nhẹ nhàng vào trái tim của Út Nhàn. Cô ta gục xuống, nước mắt chảy trào ra, mồm miệng chỉ biết run rẩy kêu lên những tiếng xé lòng. Đêm tối cứ thế trôi đi, và một ngày mai lại sáng, khi những vết mực đen của tội lỗi được gột rửa. Út Nhàn sau đó bị bắt, song vì còn đang mang bầu và còn mấy đứa con thơ nên không bị cho chết, chỉ bị bắt giam. Nhưng với một người như cô ta, đó có khác gì là xử tử. Còn bà chính cũng bị tống giam về tội đồng lõa và chôn xác. Về mấy năm sau cũng được thả ra, nhưng cũng quá điên dại, phải đi lang thang xin ăn của bá gia bá tánh. Ông Năm Hơn sau khi nhận thi hài thị thêu đem về, chôn cất tại đất nhà, kế bên mộ người vợ. Ngày ngày ông dẫn hương khói đàng hoàng, cho tới lúc mất đi về tuổi già. Bà con lối xóm thương gia đình ông cũng chịu khó thay phiên nhau quét tước dọn dẹp nhà cửa, giữ sao cho y hệt như khi ông còn sống. Về phần thằng Quý, do nó không A Tòng theo mẹ làm quấy, nên ông quan ba thương yêu nhất mực trong số bầy con. Vài năm sau ông cho nó về lại Pháp mà ăn học, nó cũng sớm lấy được bằng bác vật rồi ở lại bên đó thành gia lập thất chứ không quay lại về đây. Song dẫu đi đâu, nó vẫn luôn nhớ tới người đàn bà với dốc dáng gầy gò, gương mặt đôn hậu từng nhắc nhở nó từng lời hay. Con mừng sao mà mỗi chuyện con làm á, con thấy nó đúng đắn, nó hỏng trái khuấy thì tự khắc là con tự nể con, mà con nể con trước á thì thiên hạ họ mới nể con sao. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ác Giả Ác Báo của tác giả Trần Phụng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.